Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 533, không thèm để ý chút nào. Thưởng thức phong cảnh, suy, âm thanh vô cùng bén nhọn, siêu siêu, nương theo lấy thanh âm kia lúc, không trung còn xuất hiện rất nhiều phi hành khí, lít nhà lít nhít, như là châu chấu đồng dạng. Từ không trung xuyên qua, bất quá, những cái kia phi hành khí sau khi xuất hiện, cũng không có đối với Thái Sơn trong vùng những cái kia thiên đình thần cấp cường giả nhóm tiến. Hành công kích, mà là, tất cả pháo đài, toàn bộ đều nhắm ngay không trung những cái kia thiên đình công trình kiến trúc. Một giây sau, vô số hỏa lực, điên cuồng hướng phía thiên đình bên trong bắn tới. Rất hiển nhiên. Đế quốc chính thức nhóm, rất rõ ràng, hiện tại tiến vào Thái Sơn trong vùng cường giả, đều là thần cấp, đối bọn hắn công kích, không chỉ có không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Ngược lại sẽ còn đối với Thái Sơn khu tạo thành hai lần phá hư, là một loại phi thường được không bù mất phương thức, nhưng, đối với thiên đình động thủ, kia bận tâm liền thiếu đi hơn nhiều. Vô số pháo đài điên cuồng công kích, xì xì xì, mà thiên đình công trình kiến trúc, tuyệt đối là không có khả năng thật sự trực diện bại lộ tại hết thầy các phàm nhân trước mặt. Cho dù là bại lộ, phía trên khẳng định cũng có một tầng mạnh mẽ vòng phòng hộ. Thế là, theo công kích triển khai, hiện trường hình ảnh, một độ trở nên vô cùng sáng chói, những cái kia đáng sợ công kích. Sắp đánh chúng tại thiên đình lúc, nhào nhào bị vòng phòng hộ ngăn cản xuống tới. Tư tư, phốc xích, thanh âm như vậy không ngừng truyền ra. Nếu là có người ngẩng đầu, nhìn về hướng vừa ý, tất nhiên sẽ bị hình tượng này chỗ rung động thật sâu đến. Trong tấm hình, những vũ khí kia, tại phóng tới thiên đình lúc, đều là bị vòng phòng hộ ngăn trở, mà vòng phòng hộ lúc bình thường là trong suốt, căn bản nhìn không thấy. Nhưng là lúc này, va chạm vào nhau lúc, không trung đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái hình tròn đồ vật rồi. Ầm ầm, theo bạo tạc xuất hiện, kia hình tròn trong suốt vòng phòng hộ bên trong, không ngừng xuất hiện một chút màu trắng gợn sóng, giống như là một viên cục đá, ném vào bình tĩnh mặt hồ đồng dạng. Mà theo cục đá tăng nhiều, hình tượng này, tình huống tới cực điểm, bệ hạ, những cái kia đáng chết phàm nhân, lợi dụng khoa kỹ vũ khí, đối với chúng ta thiên đình tiến công. Một vị tiên nhân nhìn thấy loại tình huống này, mặc dù cũng bị trước mắt hình ảnh cho chấn động đến rồi, nhưng là trong lòng của hắn, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn thấy, đế quốc loại hành vi này tuyệt đối là phạm thượng, là đúng thiên đình lớn nhất xem thường, là nên bị triệt để hủy diệt. Thật sự là không biết mùi vị a. Trong khoảng thời gian này, đối với khoa học kỹ thuật vũ khí, ta cũng là có hiểu biết. Loại kia dựa vào vật thật chế tạo ra vũ khí, cùng đao kiếm không có bao nhiêu khác nhau. Loại đồ vật này, cũng nghĩ phá hủy thiên đình phòng ngự. Bất quá, nói thật lên. Những thứ này hèn mọn các phàm nhân, coi như phải là thông minh, biết rõ loại kia vũ khí, nhìn trời binh thiên tướng nhóm, sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, muốn tìm được đột phá khẩu, đối với thiên đình tiến hành công kích, ha ha, đừng để ý tới bọn hắn, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là Thái Sơn, phía trên kia cây bàn đào thế nhưng là rất nhiều đó a. Một khi thu về thiên đình, tương lai nhất định có thể có rất nhiều mới cường giả sinh ra. Nói trở lại, các ngươi phát hiện không có. Thái Sơn phía trên vòng phòng hộ cũng phi thường lợi hại. Hắn dùng chính là trận pháp gì phong ấn. Chẳng lẽ cũng là cao nhân kia làm ra? Mặc kệ nó có thể có bao nhiêu mạnh, chỉ cần đem xung quanh đây dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc đó có nhiều thời gian đối phó cao nhân kia. chúng ta thiên đình bên trong chính là không bao giờ thiếu nghiên cứu trận pháp cao thủ. Đến lúc đó phá giải hắn trận pháp còn không phải dễ dàng. Ngọc Đế bên cạnh, những tiên nhân kia nhóm lúc nói chuyện, trên mặt đều là mang theo nụ cười nhẹ nhõm, nhìn xem kia lít nha lít nhít phi hành khí, không có chút nào để ý, thật giống như những cái kia phi hành khí đều chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Phàm nhân chính là phàm nhân, vĩnh viễn không cách nào đã hiểu thiên đình cường đại, những cái được gọi là phi hành khí công kích thiên đình, giống như là con muỗi nghĩ muốn từ trên miếng sắt hút máu đồng dạng. Vô tri không sợ, Ngọc Hoàng Đại Đế giải quyết dứt khoát. Không chung, những cái kia phi hành khí công kích không ngừng. Thiên đình bên trong các cường giả không thèm để ý chút nào. Bất quá, vô số tại Thái Sơn trong vùng trốn chạy đám nhân loại thấy cảnh này lúc, nhưng là rung động không được. Chính thức rốt cục xuất thủ. Ha ha ha, quá tốt rồi, chính thức nghiêu bức a. Trực tiếp tập kích bọn họ đại bản doanh, bọn hắn hủy chúng ta thành thị, chúng ta cũng đem bọn hắn thiên đình cho hủy đi. Nói ra những lời này, đại đa số đều là thực lực không ra sao người, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy không trung phi hành khí vô số, hỏa lực không ngừng, cũng không có nhìn thấy thiên đình chân thực tình huống. Đáng chết, thiên đình lực phòng hộ mạnh như vậy. Chẳng lẽ lại, bọn hắn cũng sớm đã làm xong phòng hộ chuẩn bị. Căn bản cũng không để ý loại công kích này. Quá mạnh mẽ, nhiều như vậy thần cấp cường giả. Đây chính là tiên hiệp thế giới bên trong lực lượng cường đại nhất sao? Coi như thật sự đem thiên đình những công trình kiến trúc kia phá hủy, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi a. Nghe nói chỉ là Thái Sơn khu bên này chịu đến xâm lấn, những địa phương khác không có vấn đề. Nói cách khác, đối phương rất có thể là vì Thái Sơn phía trên bàn đào mà đến. Đương nhiên, những cái kia bàn đào không chỉ có đối với người bình thường hữu dụng, đối với một chút cường giả cũng tương tự hữu dụng. Những cái kia ý thức được lợi hại các bậc tông sư, lúc nói chuyện như cũ là liều mạng hướng phía Thái Sơn khu bên ngoài chạy trốn. Ngẫu nhiên có chút tông sư vận khí không tốt lắm, vừa vặn cùng thiên đình các thiên binh đụng cái đối mặt. Loại tình huống này cũng chỉ có thể quái kia tông sư cường giả xui xẻo. Bởi vì Ngọc Đế mệnh lệnh chắn quét Thái Sơn khu, kia tông sư tuyệt đại xác suất là sống không được. Hiện trường chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Những tiên nhân kia nhóm, mặc dù đối với đế quốc tiến công thiên đình công trình kiến trúc tràn đầy khinh thường, thế nhưng nhìn đến nhà của mình bị người công kích, tâm tình trên thực tế tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bệ hạ, những cái kia đáng chết phàm nhân đối với thiên đình tiến hành như vậy mạo phạm là tất nhiên không thể chịu đựng, muốn hay không để các thiên binh đem kia chút phi hành khí toàn bộ phá hủy. Một tên thần tiên đứng tại Ngọc Đế một bên thận trọng nói đến, thanh âm bên trong thì là sát khí sôi trào. Bệ hạ, ta cũng như vậy cho rằng, mặc dù những cái kia sâu kiến không đáng giá nhắc tới, nhưng là bọn chúng một mực tại trước mắt lắc lư, vậy liền không đúng, một cái tát chụp chết mới là thích hợp nhất phương thức giải quyết. Chúng ta thiên đình cần che chở thế gian, cũng chỉ có tiên hiệp thế giới mà thôi. Mà cái này chút thế giới, đối với chúng ta thần tiên bất kính, còn mạo phạm thiên đình, toàn bộ đều là dị loại, toàn bộ đều hẳn là bị hủy diệt. Thế gian, chỉ để lại tiên hiệp thế giới xem như chính thống là được. Thậm chí có một chút cực đoan thần tiên, nói như thế đến. Ngọc Đế giờ phút này nghe đến những này âm thanh, cũng không có sốt ruột lấy tỏ thái độ. Hắn ngồi ở trên vương vị, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sâu kín nhìn xem Thái Sơn trong vùng biến hóa. 10.000 năm, hắn đã tại thiên đình bên trong, trọn vẹn ở 10.000 năm, mỗi ngày đều nhàm chán tới cực điểm. Hiện tại, thật vất vả có thể tiến vào thế gian, không hào hào thưởng thức một chút phong cảnh. Vậy làm sao thích hợp? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.